Trong phòng tắm truyền đến tiếng hét chói tai của cô. Lần này anh không vội, ngược lại còn mỉm cười. Có lẽ anh nên cảm tạ tên tiểu cường này xuất hiện rất đúng thời điểm. Trầm Vũ Phong, không thấy anh phản ứng, cô gọi vội vàng. Sao vậy? Anh lúc này mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Có con rắn. Cô hé mở cửa phòng tắm. Anh vào đây. Lúc anh vào phòng tắm, đôi mắt nhìn thật kỹ cô. Khăn tắm ẩm ướt quấn quanh người cô, trên cổ, cánh tay, tất cả đều lấm tấm vài giọt nước. Phát hiện thấy ánh mắt cực nóng của anh, cô quay mặt đi, hai chân lặng lẽ lui về phía bồn tắm lớn bên cạnh. Ở đâu? Anh hỏi, đồng thời cần lấy cái dép. Ồ, cô chỉ vào đường dưới phía nước. Lần này Trầm Vũ Phòng phát hiện ngay thấy bóng dáng con rắn. Trên tay anh đập nhanh cái dép, con rắn dương cánh bay lên, không có mắt bay qua chỗ cô. Cô không chỉ hét chói tai, người còn tự động lao vào lòng của Trầm Vũ Phong. Đừng sợ, có anh ở đây. Trầm Vũ Phong ôm thắt lưng cô, xem ra con rắn cũng biết phối hợp với anh. Anh cũng xem xét có nên tha cho tên tiểu cường này một mạng. Anh từng bước đi về phía trước, làm một mũi đánh vào vị trí con rắn. Dài dài, em cứ thế này anh sẽ không có cách nào thể hiện tài năng. Cô đành phải buông tha anh ra, ngược lại còn trốn sau lưng anh. Anh quay đầu gửi cô một nụ cười mê muội. Sau này, quay đầu, nắm chặt chiếc dép, nhắm thẳng con rắn lần nữa. Tuy anh thích cảm giác ôm mỹ nhân, nhưng vì an toàn của bản thân, nhỡ cô ở trong phòng tắm nhiều kinh hãi mà ngã xuống, cho nên anh vẫn quyết định xử tử con rắn kia. Anh đưa dép lên, nhắm thẳng, chính xác phi giữa cách con rắn, vì thế con rắn lập tức ngã chổng vó lên. Em đợi chút, anh đi lấy cái chổi. Anh đi nhanh ra phòng tắm. Không đến 3 giây đã dọn sạch sẽ thi thể con rắn, đem tất cả ra khỏi phòng tắm. Cô bị con rắn làm cho mất hồn, mới cảm thấy mình hoảng sợ. Khăn tắm không biết từ khi nào đã rơi trên nền nhà. Anh buông ra. Cô nói lắp bắp. Em chắc chắn muốn anh buông ra. Anh gợi lên ý cười tà ác, hai tay mân mê cơ thể cô. Phải, cô gật đầu. Cửa ở bên cạnh. Cô muốn anh tiến đến trước cửa, anh lại còn vụng trộm nheo mắt một cái. Lấy trọng tâm không vững đổ người về phía trước, đồng thời chặn ngang ôm lấy cô, nhanh chóng che đôi môi cô. Cái gì là hương vị đam mê, cái gì là tâm hoảng ý loạn, bây giờ cô đã hiểu. Lý trí nói cho cô nên kháng cự cái hôn của anh. Nhưng lý trí của cô lại bị tình dục áp đảo, cô hoàn toàn chìm đắm trong nhu tình của anh. Anh không cho cô thời gian kháng cự thở dốc, dùng kỹ năng cao siêu của mình, nháy mắt đã làm nụ hôn càng sâu sắc. Một tay châm ngọn lửa lên thân thể cô, một tay tự cởi úc áo sơ mi của mình. Dài dài, dài dài đáng yêu của anh. Anh không cho cô cơ hội cự tuyệt. Cô cũng bị tình yêu tràn ngập của anh bao vây mà không thể nói lên lời cự tuyệt. Đêm nay, anh và cô cuối cùng trở thành vợ chồng thực sự. Ánh nắng ban mai xuyên qua, rải khắp người, ánh lên màu vàng sáng rực. Đáp chiếc chăn mềm mại như lụa, anh nhẹ nhàng ôm cô đi vào giấc ngủ. Anh và cô cùng nắm nghiêng người, toàn bộ phía sau lưng cô dựa vào trước ngực anh. Cô đã sớm tỉnh lại, nhưng nhìn cánh tay vẫn đặt trên lưng mình, cô vẫn không dám động đậy. May mắn cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy giờ phút này anh đang ngủ ngon, khiến cô cảm thấy an tâm không ít, nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với anh. Tại sao cô không chống cự lại cùng anh phát triển đến bước cuối cùng này? Rõ ràng cô muốn trốn rất xa để tránh anh. Cô không uống rượu, đơn giản chỉ vì một tiểu cường chẳng lẽ lại có uy lực lớn đến vậy. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của anh. Tối hôm qua đi đến chỉ nhìn cảnh tượng mờ nhạt trong phòng. Giờ tầm mắt nhìn thẳng, đối mặt với cô là một tủ quần áo siêu lớn. Anh quả thực là cao thủ tán tỉnh. Từ một đường phòng tắm đến phòng ngủ, nỉ non lời tâm tình, trấn an những lo lắng của cô. Cô ngay lập tức đã hoàn toàn tước khí giới đầu hàng. Nhớ hôm qua trước mặt Ngụy Thế Kiệt, anh bảo vệ cô lại không hề đề cập tới chuyện của Ngụy Thế Kiệt. Đối với chăm sóc của anh khiến cô an ủi không ít. Cô khẽ nhấc cánh tay của anh ra, cẩn thận xoay người xuống giường. Trong phòng ngủ lớn của anh căn bản không có quần áo của cô đành phải để lộ thân mình, rón ra rón rén đi ra ngoài cửa. Dài dài, âm thanh trầm trầm, tràn ngập hương vị thỏa mãn. Cô cứng đờ, tay vừa vặn nắm cánh cửa. Không để ý tiếng nói của anh, cô mở cửa ra khỏi phòng, lấy tốc độ 100 mét, chạy nhanh vào phòng mình. Anh nở nụ cười, cười đến thực tham luyến. Anh đã sớm biết cô đã dậy rồi, nhưng lúc đó còn chờ động tác tiếp theo của cô, không nghĩ cô đúng là không can đảm chạy. Anh rời giường, vì công việc của mình nên dậy mặc áo sơ mi cùng bộ tây âu. Anh ngủ đã muộn 1 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net